Chương 1388 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên tố chi thần. Cửu Long kéo quang, kéo chính là một cái ngủ say không biết bao nhiêu năm nữ nhân, đột nhiên tỉnh lại, Long Phi có chút lúng cuống hơi sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng, rồi lớn bánh chưng à, nổ chết à, cái gì quỷ à. Băng Lôi thần điểu cũng sợ hãi đến không nhẹ, dù sao cũng là Cửu Long kéo quang, cảnh tượng như thế này khẳng định là cái gì siêu cấp trâu bò nhân vật, đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại, còn không là muốn long trời lỡ đất. Không có một ngọn cỏ, nhưng mà một cách không ngờ chính là ngũ mỹ nhân vừa ra tới một chút nhìn thấy Long Phi, trực tiếp liền ôm lấy Long Phi bắp đùi không buông tay, lại như là một cái sợ lần thứ hai bị vứt bỏ đứa nhỏ như thế, Long Phi làm sao bỏ cũng không xong, quá đòi mạng kệ tỷ, có thể hay không đừng như vậy à, ta hảo hảo bước đi được không? Long Phi khóc không ra nước mắt, làm sao liền trên quầy như thế một cái dính người tinh đây, ngũ mỹ nhân hé miệng nói, người sẽ không chạy nữa chứ. Chạy. Nói đến chạy, Long Phi thì càng thêm có loại xung động muốn khóc, cô em gái này tự tốc độ quả thực. Vô địch rồi, ít nhất là hắn gấp 10 lần bên trên, muốn chạy. Đời này phỏng chừng đều chạy không thắng, liên tục 2 lần đi ra ngoài, Long Phi coi chính mình bỏ rơi, nhưng là nàng thì ở phía trước chờ hắn, điều này có thể chạy. Long Phi nói, để ta hướng về trời xin thề, ta tuyệt địa sẽ không chạy nữa. Ta cũng chạy không thắng người à. Người đến cùng là ai vậy? Long Phi rất buồn bực. Theo lý thuyết thái cổ chi thần không đến nỗi là nữ nhân chứ. Này nàng là ai đó? Có thể nằm ở Cửu Long kéo quang bên trong nữ nhân, nàng khẳng định hết sức không đơn giản, ngũ mỹ nhân ngoẹo cổ, nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu một cái, nói, người ta không biết mình là ai. Ngươi đem ta tỉnh lại, ngươi nên rất rõ ràng ta là ai à? Long Phi nói, người chính mình cũng không biết mình là ai, ta làm sao có thể biết? Ai, ngay cả mình là ai cũng không biết nữ nhân, nàng làm sao có khả năng sẽ là thái cổ chi thần à? Băng Lôi thần điểu cũng là một mặt hoài nghi, nói, người nữ nhân này rất có vấn đề à? Long Phi trừng nó một chút, nói, người không phải nói hắn là thái cổ chi thần sao? Ngươi không phải nói hắn sáng lập thái cổ giới sao? Ngươi bây giờ nói có vấn đề. Người cái cây búa nha. Long Phi liền hận không thể mạnh mẽ gõ Băng Lôi thần điểu mấy lần, nếu như không phải hắn nói như vậy thần tử, Long Phi cũng sẽ không ôm quá nhiều hy vọng, hiện tại được rồi, hoàn toàn chính là một cái dính người tiểu yêu tinh à. Ngũ mỹ nhân nói, người cũng không biết ta là ai không? Này ta là ai à? Không đúng rồi, là người đem ta tỉnh lại, vậy ngươi khẳng định biết ta là ai, ngược lại ta mặc kệ, ta hãy cùng người, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta. Một bộ quyết tâm muốn cùng Long Phi dáng vẻ, không thể không nói, nàng thật sự rất đẹp như vậy một cái em gái thả ở bên ngoài, nàng đẹp đẽ bên ngoài đủ để khiếp sợ toàn bộ hỗn độn giới, nhưng là đẹp đẽ có thể coi như ăn cơm sao, huống hồ Long Phi hiện tại cần không phải nữ nhân, mà là đẳng cấp, kỳ hô. Long Phi thật dài thở ra một hơi, nhìn sắc trời một chút, nói, ngày hôm nay trở lại là không thể, buổi tối liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chạy trở về đi. Nhấc lên lửa trại. Chuyện của trái tim đen u ám tôi. Nét Long Phi ngồi ở bên đống lửa, kéo cánh tay của hắn, tựa ở trên bả vai của hắn ngủ, thân thể của nàng rất nhẹ, trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khiến người ta say sưa. Băng Lôi thần điệu thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Long Phi nói, thì còn có thể làm sao? Cũng không thể đem nàng một người bỏ vào hoang sơn giả lĩnh đi. Đúng rồi. Người không phải địa linh hoa thủ hộ thần thú sao? Địa linh hoa người cầm đi. Long Phi lấy ra địa linh hoa, loại này tuyệt phẩm linh thảo thật là tốt đồ vật, có thể tăng cao phẩm chất đan dược, trên căn bản có thể làm cho hắn không dùng tới thái thượng lão quân sức mạnh ung dung thông qua sát hạch, nhưng là Băng Lôi thần điểu hiện tại là ma thần vật cưỡi, cũng chính là huynh đệ của hắn. Long Phi đương nhiên sẽ không keo kiệt, chỉ là ở Long Phi lấy ra địa linh hoa trong nháy mắt, ngũ mỹ nhân đột nhiên tỉnh lại. Băng Lôi thần điểu còn đến không kịp cảm động, ngũ mỹ nhân so. Với hắn cướp trước một bước cầm địa linh hoa cho cướp đi, hai mắt sững sờ, nói, này, lão đại, ngươi quản hay không à? Ngũ mỹ nhân cầm địa linh hoa ánh mắt nhất động, nói, địa linh hoa, cũng gọi là đế linh hoa, 50 mùa màng quen thuộc một lần, là thiên địa linh bảo. Ngược lại, ngũ mỹ nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đào một cái hố nhỏ, đem địa linh hoa chôn ở trong hầm. Băng Lôi thần điểu lập tức há hốc mồm, nói, hắn tiếp xúc bùn đất trong nháy mắt sẽ khô héo. Này đóa địa linh hoa liền hoàn toàn lãng phí, ngươi, địa linh hoa hái sau khi liền tuyệt đối sẽ không gặp mặt đến bùn đất, nếu không, đóa hoa này liền phế bỏ, căn bản vô dụng. Băng Lôi thần điểu muốn ngăn cản, bị Long Phi một cái ngăn cản, bởi vì ngũ mỹ nhân nhìn qua rất chăm chú, trên người nàng tỏa ra một loại rất kỳ quái sức mạnh, địa linh hoa chôn nhập hố nhỏ bên trong liền như băng lôi thần điểu nói như thế, địa linh hoa nhanh chóng héo tàn, khô héo, ngược lại liền biến thành khô héo tử hoa như thế, y xong. Xong. Ta giữ 50 năm địa linh hoa liền như vậy không còn, ai? Ta đại địa nguyên tố à, nhìn dáng dấp đời này là không cách nào tu luyện thành công. Băng lôi thần điểu ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng đau đớn, nhưng là ngay trong nháy mắt này, kỳ quái một màn phát sinh, ngay khi ngũ mỹ nhân chu vi từng cây chồi non dưới đất chui lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thân cành triển diệp, ở ngăn ngắn 10 phút thời gian trong, hơn 10 thành thục trạng thái địa linh hoa xuất hiện ở Long Phi trước mặt ta cọ sát. Trong nháy mắt này, Long Phi trợn mắt ngoác mồm, trong lòng nói, "Ê phát ra." Thật hắn mẹ phát ra. Ha ha ha, hay đây chính là năng lực của ngươi. Long Phi nội tâm vô cùng kích động, địa linh hoa là tuyệt phẩm linh thảo, loại này linh thảo đất trời sinh ra thời gian cần 50 năm, nhưng là ngũ mỹ nhân chỉ dùng 10 phút, khái niệm này nghĩa là gì? Hơn nữa, nàng cầm một cây linh thảo biến thành 10 cây, này không phải muốn phát ra sao? Băng lôi thần điểu cũng là không thể tin được hết thảy trước mắt, trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, ta là đang nằm mơ sao? Ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, ê loại này linh thảo ẩn chứa đại địa nguyên tố, chỉ cần có dồi dào đại địa nguyên tố hấp thu bọn chúng liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. Dồi dào đại địa nguyên tố. Dãy núi này coi như lại trâu bò đại địa nguyên tố cũng không thể ở trong vòng 10 phút bồi dưỡng được 10 cây địa linh hoa à. Long Phi nhìn ngũ mỹ nhân, nội tâm của hắn bắt đầu không khống chế được kích động lên, hai mắt thẳng tắp nhìn ngũ mỹ nhân, nói, ơ người sẽ không là nguyên tố chi thần chứ. Lạnh lẽo thần điểu cũng là sững sờ nhìn ngũ mỹ nhân, nói, kẻ có thể làm cho đại địa nguyên tố dồi dào người e sợ đúng là nguyên tố chi thần, tôi ít. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Ngũ mỹ nhân lẩm bẩm nói, ở nguyên tố chi thần. Cái gì là nguyên tố chi thần à? Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết cái gì là nguyên tố lực lượng, càng thêm không biết cái gì là nguyên tố chi thần. Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười nói, để bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy cùng ta lăn lộn. Ngũ mỹ nhân lập tức gật đầu, nặng nề nói, ê ưm. Số từ, 1814 con vớt bi, liêu.